cũng cho rằng đây thật sự là một viên thần đan diệu dược. Cũng có nghĩa là, Phụ Hoàng cũng không biết cái gọi là kim đan thần thánh này, thực chất là một viên chư thần bảo thạch đại diện cho sức mạnh của Chúa Tể. Hơn nữa còn là linh hồn bảo thạch thần bí nhất, ẩn chứa vô tận áo nghĩa và năng lượng linh hồn, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Xem ra sau này mình phải chú ý khi sử dụng sức mạnh của chư thần bảo thạch, nếu không bị một vài siêu cấp cường giả ở trạng thái toàn thịnh phát hiện. Ví như loại hung thú viễn cổ như Thao Thiết nhận ra, thì mình sẽ gặp xui xẻo. Bộ dạc nơm nớp lo sợ của chim đầu chọc trước đây, e rằng cũng là bị chư thần bảo thạch dọa sợ, cho dù nó từng là thần điểu, cũng không muốn rước họa vào thân. Bẩm báo minh chủ, ở một vùng biển thuộc loạn cổ hải vực bên ngoài, chúng tôi phát hiện một khu vực ma thần tế đàn rộng lớn. Có vô số cường giả của Thiên Kiêu Liên Minh đang xây dựng đại trận truyền tống, dường như có siêu cấp cường giả muốn giáng lâm. E rằng sẽ là mối đe dọa cực lớn đối với đại đế liên minh của chúng ta. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói bẩm báo của đệ tử đại đế liên minh từ ngoài mật thất tu luyện truyền vào. Vụt một tiếng, Diệp Phong bước ra khỏi mật thất tu luyện. Chàng nhìn gã đệ tử đang đứng đợi bên ngoài, cất giọng hỏi, người chắc chắn đó là người của Thiên Kiêu Liên Minh. Gã đệ tử vội vàng đáp, bẩm minh chủ, xin cứ yên tâm, tin tức tuyệt đối không sai. Ở vùng duyên hải bên ngoài loạn cổ hải vực, có rất nhiều cường giả đang dựng vô số tế đàn ma thần, dường như muốn lập một trận pháp dịch chuyển siêu cấp. Thuộc hạ đã xác định, tất cả đều là người của Thiên Kiêu Liên Minh. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, xem ra Sở Thiên Cơ đã không thể đợi được nữa, muốn ra tay với đại đế liên minh của hắn rồi. Thông báo cho mọi người, tập hợp tại trung tâm đại điện. Thiên Kiêu Liên Minh đã dám đến, vậy đại đế liên minh ta đây sẵn sàng ứng chiến. Giọng Diệp Phong đanh thép, tràn ngập sát ý sôi trào. Ngày này, hắn cũng đã đợi rất lâu rồi. Cùng lúc đó, tại bốn vực còn lại của Long Uyên Đại Lục, ánh mắt của không ít thế lực lớn đều đổ dồn về Nam Vực và Loạn Cổ Hải Vực. Động tĩnh của Thiên Kiêu Liên Minh quả thật quá lớn, mây gió vừa động đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, đặc biệt. Sau khi Diệp Phong nhờ nhân hoàng bút bí mật truyền đi tin tức Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân cấu kết với ma tộc ngoại vực, cuộc chiến ở Nam Vực càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Khắp nơi trên Long Uyên Đại Lục, các thế lực lớn đều đang bàn tán xôn xao, có người nói. Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân sau khi nhận được sức mạnh từ ma thần ngoại vực đang rầm rộ xây dựng tế đàn ma thần gần loạn cổ hải vực để lập trận pháp dịch chuyển. E rằng sẽ giáng một đòn hủy diệt lên đại đế liên minh. Kẻ khác lại phản bác, cho rằng Diệp Phong của đại đế liên minh cũng chẳng phải tầm thường, nghe đồn chính hắn đã ngầm giúp nhân hoàng bút dẹp yên nội loạn ở nhân hoàng điện. Thánh địa võ đạo đệ nhất Đông Hoang, lại còn nhận được nhân hoàng chiến huyết, tu vi này ắt hẳn đã vô cùng đáng sợ. Nhưng dù sao đi nữa, phần lớn vẫn nghiêng về Thiên Kiêu Liên Minh của Sở Thiên Cơ, bởi trong đại đế liên minh, ngoài một thánh nhân vương của địa phủ miễn cưỡng có thể xem là cao thủ. Còn lại gần như đều dựa vào sức một mình Diệp Phong. Trong khi đó, Thiên Kiêu Liên Minh không chỉ có Thiên Kiêu cái thế Sở Thiên Cơ, mà còn có Túc Mệnh Lão Nhân, một tồn tại cổ xưa bí ẩn và đáng sợ. Lại thêm sức mạnh ma thần và sự trợ giúp của cường giả ma tộc ngoại vực, tình thế quả thật vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, tại vùng đất hoang vu ven biển gần Nam Vực, bên ngoài loạn cổ hải vực, từng tòa tế đàn ma thần cao lớn hùng vĩ sừng sững dưới trời xanh. Những tế đàn này cuối cùng hợp thành một đại trận dịch chuyển, dường như có thể kết nối với một không gian xa xôi nào đó. Vô số đệ tử Thiên Kiêu Liên Minh đang cần mẫn sắp đặt từng khối linh thạch theo đúng vị trí của trận pháp, vừa làm việc vừa bàn tán sôi nổi. Chờ chúng ta diệt xong đại đế liên minh, toàn bộ Nam Vực và tài nguyên vô tận ngoài biển khơi sẽ là vật trong tay Thiên Kiêu Liên Minh chúng ta. Nhưng ta nghe nói minh chủ Sở Thiên Cơ nhận sức mạnh ma thần, đã phản bội tinh thần nhân tộc, không biết là thật hay giả. Hừ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ cần minh chủ dẫn dắt chúng ta đến vinh quang, xưng bá toàn cõi Nam Vực, chúng ta sẽ trở thành kẻ trên người, cần gì quan tâm ngài ấy lấy sức mạnh từ đâu. Người nói cũng có lý. Chúng ta không cần bận tâm chuyện này, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Bọn họ đều biết, những tế đàn ma thần và đại trận dịch chuyển này là để nghênh đón minh chủ Sở Thiên Cơ giáng lâm. Nghe nói Sở Thiên Cơ đang tu luyện tuyệt thế truyền thừa trong một không gian bí ẩn của ma tộc, tu vi đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp, mà tại vùng biển nhỏ bé này, vô số cao thủ. Cường giả, trưởng giáo, trưởng lão của các thế lực lớn, các thế lực bá chủ trên khắp Long Uyên Đại Lục đang ẩn mình trong hư không, muốn xem sau này. Ai sẽ làm chủ mảnh đất Nam Vực? Cùng lúc ấy, tại trung tâm loạn cổ hải vực, Đại đế liên minh cũng đang trong tình trạng đề phòng nghiêm ngặt. Vô số người tất bật hành động, xây dựng các trận pháp phòng ngự vững chắc, chuẩn bị cho trận đại chiến kinh thiên động địa sắp tới. Diệp Phong không chọn cách xuất binh đi phá hủy tế đàn ma thần và đại trận dịch truyền. Hắn biết, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nếu như trước đây hắn chưa đột phá đến thánh nhân vương cảnh, chắc chắn hắn sẽ đánh lén, ngăn cản Sở Thiên Cơ và đám cường giả kia giáng lâm. Nhưng bây giờ, sau khi hấp thu chọn một vò nhân hoàng chiến huyết, tu vi của hắn cuối cùng đã đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Giờ đây, Diệp Phong đã không còn e ngại thiên kiêu liên minh. Dù Sở Thiên Cơ có được sức mạnh ma thần trợ lực, mạnh đến đâu đi nữa, Diệp Phong vẫn tự tin đối đầu, thậm chí cả Túc Mệnh lão nhân hắn cũng không còn sợ hãi. Hơn nữa, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của cả Nam vực sau này, nên Diệp Phong biết chắc chắn có vô số thế lực lớn trên Long Uyên Đại Lục đang âm thầm quan sát. Trận này, nhất định phải đánh cho Sở Thiên Cơ tàn phế, phải triệt để trấn sát, mới có thể răn đe tất cả những kẻ đang có ý đồ bất chính với Đại đế Liên minh. Diệp Phong đứng giữa quảng trường trung tâm, tung Đại đế tháp lên không trung. Ông, Đại đế tháp lập tức biến thành một ngọn tháp khổng lồ cao ngàn trượng, từng luồng Đại đế chi khí rủ xuống, bao bọc và bảo vệ toàn bộ đại bản doanh của Đại đế Liên minh. Sau khi có được chiến tranh chi thành, một món cực phẩm đế binh, Đại đế tháp đối với Diệp Phong gần như không còn cần dùng đến, vừa hay có thể dùng để bảo vệ đại bản doanh. Phòng bị thiên kiêu liên minh đánh lén. Ngoài ra, Diệp Phong cũng đem Thâm Uyên Ma kiếm và Lôi đế kiếm, hai thanh hạ phẩm đế binh, ban cho Mộ Dung Vân Âm và kiếm vô song. Bây giờ, Diệp Phong tu luyện Thái Cổ Nhân Hoàng Công, có thể tùy lúc ngưng tụ ra Nhân Hoàng kiếm, uy lực sắc bén có thể sánh ngang cực phẩm đế binh, vô cùng đáng sợ. Thâm Uyên Ma kiếm và Lôi đế kiếm ngược lại không còn cần dùng nhiều, nhưng dù sao cũng là đế binh, giao cho Mộ Dung Vân Âm và kiếm vô song sử dụng sẽ giúp tăng mạnh thực lực tổng hợp của họ. Cả hai đều là kiếm tu tài ba, có được một thanh đế binh chiến kiếm, chắc chắn có thể bộc phát uy thế ngút trời. Lúc này, từng bóng người với tu vi cường đại, khí thế ngất trời lần lượt xuất hiện sau lưng Diệp Phong, xếp thành một hàng. Đó là những nhân vật cốt cán của Đại đế Liên minh, Mộ Dung Vân Âm, Tiêu Hà, Kiếm Vô Song, Lạc Linh Hy, U Liên. Bọn họ đều là những thiên kiêu tuyệt thế, sở hữu thực lực hùng mạnh và những át chủ bài riêng, có thể bộc phát sức sát thương kinh người. Còn sư phụ Bạch Ngọc Thần, Vạn Kiếm Lão Nhân, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử, Tinh Linh Nữ Vương và các bậc tiền bối khác thì chỉ huy các đệ tử ở dưới, toàn lực bảo vệ đại bản doanh. Ai nấy đều nhìn về phía những tế đàn ma thần xa xa, ánh mắt kiên quyết, tràn đầy sát khí. Mộc Tuyết Nha đầu đó đã cùng Vô Cực viện trưởng của Hải Thần Học Viện đi tìm nền văn minh hải thần thất lạc. Nghe sư phụ nói, họ có lẽ đã thông qua một con đường di tích cổ đại nào đó để rời khỏi Long Uyên Đại Lục. Đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất trên mảnh đất này, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu Nam Cung Mộc Tuyết còn ở đây, có lẽ hắn sẽ phải lo cho an nguy của nàng, không thể toàn tâm toàn ý quyết một trận tử chiến, nhưng có Vô Cực viện trưởng bảo vệ. Lại tiến vào nền văn minh hải thần thất lạc, thậm chí có thể đã rời khỏi nơi thị phi Long Uyên Đại Lục để đến với linh giới đại địa thực sự, ngược lại khiến Diệp Phong yên tâm hơn nhiều. Hắn mong Nam Cung Mộc Tuyết có thể ở bên cạnh mình, nhưng càng mong nàng được an toàn. Đúng lúc này, trên vùng duyên hải bên ngoài Loạn Cổ Hải Vực, một cột sáng linh quang cao vạn trượng bỗng từ mặt đất phóng lên, xuyên thủng trời xanh. Đại trận dịch chuyển từ các tế đàn ma thần đã được kích hoạt. Trong hư không xung quanh, không ít cường giả của các thế lực lớn đều lộ vẻ bàng hoàng. Đại chiến, sắp bắt đầu rồi sao? Mảnh đất Nam vực này, ai sẽ làm chủ? Ông, tại vùng đất hoang vu ven biển, từng tòa tế đàn ma thần khổng lồ làm từ linh thạch, với những hoa văn màu đen khắc trên bề mặt, đồng loạt phát sáng, hợp thành một cột sáng thông thiên, xuyên thủng bầu trời. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay lập tức, từ trong đại trận dịch chuyển, sáu cường giả siêu cấp mang khí tức thánh nhân vương lao ra. Sáu bóng người này tuy đều khoác áo choàng đen, nhưng các cường giả của các thế lực lớn ẩn mình trong hư không đều có thể nhận ra, đây tuyệt đối là những ma chủ của ma tộc, với tu vi thánh nhân vương khủng khiếp. Sáu vị thánh nhân vương, quá kinh khủng, xem ra thiên kiêu liên minh thật sự được ma tộc ngoại vực dốc sức ủng hộ. Đại đế liên minh ngoài minh chủ Diệp Phong, chỉ có địa phủ sát thánh là một thánh nhân vương, thực lực chênh lệch thế này, làm sao chống đỡ nổi. Giờ phút này, các cường giả ẩn mình trong hư không đều kinh hãi thốt lên. Rõ ràng sau khi sáu vị siêu cấp cường giả ma tộc cấp thánh nhân vương xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy thực lực của thiên kiêu liên minh quá mức hùng hậu. Đại đế liên minh tuy tập hợp không ít thế lực bá chủ ở Nam Vực, nhưng ở cấp chiến lực cao nhất là Thánh Nhân Vương thì vẫn quá yếu ớt. Ngày này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Bất chợt, từ trong đại trận dịch chuyển, một giọng nói trầm đặc đầy sát ý và bá đạo vang lên. Ông, cùng với một trận không gian chấn động dữ dội, một nam tử trẻ tuổi cao lớn hùng vĩ bước ra từ cột sáng thông thiên, gã mặc ma văn đại bào, gương mặt tuấn lãng như ngọc. Đôi vai vững chãi như hai ngọn núi lớn, đứng đó tỏa ra một khí thế mênh mông vĩ đại, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy thiên thần giáng thế. Người này chính là Sở Thiên Cơ đã biến mất từ lâu. Thiên kiêu đệ nhất của Hải Thần Học Viện năm xưa, giờ đây, Sở Thiên Cơ được Túc Mệnh lão nhân trợ giúp, bắt tay với ma tộc ngoại vực. Nhận được sức mạnh ma thần giáng lâm gia trì, tu luyện dòng dã hơn nửa năm trong không gian thần bí của ma tộc. Lần này tái xuất, tu vi võ đạo của gã đã bất ngờ bước vào Lục Tinh Thánh Nhân Vương. Cái gì, khi thế võ đạo này là của Lục Tinh Thánh Nhân Vương? Quá kinh khủng, chẳng lẽ Sở Thiên Cơ được ma thần đích thân quán đỉnh công lực, nếu không sao tu vi có thể tăng vọt đến mức này? Sở Thiên Cơ quả là kẻ có đại khí vận, lại được ma thần ngoại vực chiếu cố. Lúc này, không ít cường giả của các thế lực lớn ẩn mình trong hư không đều kinh hãi tột độ, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, Sở Thiên Cơ giờ đây đã trở nên cường đại và đáng sợ đến thế. Sở Thiên Cơ đứng trước 6 ma tộc Thánh Nhân Vương, khí thế toàn thân như một vị tiên thần. Uy áp của một mình gã đã khiến 6 vị Thánh Nhân Vương kia lu mờ, có thể thấy thực lực của gã đáng sợ đến mức nào. Gã vừa giáng lâm, hàng vạn đệ tử và cường giả của Thiên Kiêu Liên Minh chờ sẵn bên ngoài đại trận đều cung kính hô lớn, cung nghênh minh chủ đại nhân giáng lâm. Thiên thu vạn đại, nhất thống Nam Vực. Sở Thiên Cơ cười ha hà, tự tin vô song, thiên thu vạn đại, nhất thống Nam Vực ư? Không. Cái ta muốn thống nhất là toàn bộ Long Uyên Đại Lục này. Thậm chí cả linh giới mênh mông trù phú bên ngoài Long Uyên Đại Lục cũng là mục tiêu của ta. Không thể không nói, Sở Thiên Cơ sau khi đạt đến tu vi cường đại như vậy đã trở nên vô cùng ngông cuồng, lời nói tràn đầy bá đạo và dã tâm. Một đệ tử Thiên Kiêu Liên Minh quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, bẩm minh chủ, đại đế liên minh dường như đã biết ngài giáng lâm, hiện đang trong trạng thái đề phòng. Chúng ta nên tiến công thế nào? Tiến công thế nào ư? Sở Thiên Cơ cười lạnh, khinh thường nói, đại đế liên minh. Chẳng qua chỉ là một đám đáng thương đang cố gắng chống cự trước khi chết mà thôi, không đáng nhắc tới. Lần này ta giáng lâm, sẽ lấy đại đế liên minh khai đao trước tiên. Hừ, tên tiểu tử Diệp Phong đó cũng dám chống lại ta, còn liên thủ với Nhân Hoàng Bút giết Lăng Thiên và Kim Trần Sa, đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ ta sẽ qua đó, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Xem sau này còn ai dám chống lại ý chí vô thượng của ta. Sở Thiên Cơ nói xong, giọng điệu vô cùng kiên quyết, tràn đầy sát phạt và bá đạo, gã như một đế vương duy nhất, lời nói ra là có thể phán quyết sinh tử của bất kỳ ai. Sau khi giáng lâm, Sở Thiên Cơ lập tức dẫn đầu vô số cường giả của Thiên Kiêu Liên Minh, rầm rộ tiến về phía Đại Đế Liên Minh, bước đi trên không trung. Trong hư không xa xa, các cường giả của các thế lực lớn ẩn mình đều giật mình. Không ngờ Sở Thiên Cơ không cần kế hoạch gì cả mà tấn công thẳng vào Đại Đế Liên Minh. Nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của gã hiện tại, lại thêm 6 ma tộc Thánh Nhân Vương tương trợ, tấn công trực diện cũng là hợp lý. Đại Đế Liên Minh nguy rồi. Không ít lão nhân trong các thế lực lớn thở dài. Dù sao, so với một thế lực được ma tộc ngoại vực chống lưng như của Sở Thiên Cơ, họ càng hy vọng Diệp Phong và Đại Đế Liên Minh có thể giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng đó, chỉ là một hy vọng mong manh. Hôm nay, ta sẽ cho tất cả mọi người, tất cả các thế lực trên Long Uyên Đại Lục biết, kết cục của việc chống lại ta chỉ có một, đó là hủy diệt, chết không toàn thây. Sở Thiên Cơ lúc này lạnh lùng nói vọng vào hư không, rõ ràng biết có rất nhiều thế lực lớn trên Long Uyên Đại Lục đang âm thầm theo dõi. Nhưng gã vẫn nói ra những lời bá đạo và ngông cuồng như vậy, dường như muốn khiêu khích toàn bộ các thế lực trên Long Uyên Đại Lục. Điều này nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng Sở Thiên Cơ hiện tại lại có thực lực và sức mạnh đó. Bởi vì ngay cả những người đứng đầu các thế lực bá chủ ở Trung Châu bây giờ cũng không phải là đối thủ của gã. Các trưởng giáo của nhiều thế lực lớn ẩn mình trong hư không, lúc này đối mặt với Sở Thiên Cơ từ xa, đều cảm nhận được một áp lực cực lớn từ sâu trong linh hồn. Chiến lực và khí thế kinh khủng của Sở Thiên Cơ hiện tại, cho ta cảm giác như đang đối mặt với một vị trí cường giả cấp đại thánh vậy. Sâu trong hư không, một vị trưởng giáo không kìm được mà thì thầm, cảm nhận một nỗi kinh hoàng tột độ. Trong khi đó, 6 ma tộc Thánh Nhân Vương đi theo Sở Thiên Cơ cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn, tang thương, che kín cả bầu trời, khiến cả không trung tối sầm lại. Sáu vị thánh nhân vương này, mỗi người đều không phải là thánh nhân vương bình thường, mà là những tồn tại ở cấp độ cao thâm hơn, mà tộc thánh nhân vương dẫn đầu lên tiếng cười. Giọng điệu rất tùy ý, Sở Thiên Cơ, người đã nhận được thần lực chúc phúc của ma thần chúng ta, lại được mấy vị ma đế đại nhân quán đỉnh công lực, không chỉ tu vi trở nên cao thâm, mà cả bản nguyên sinh mệnh cũng đã thay đổi, không còn là thể chất yếu ớt của phàm nhân nữa, mà là thể chất cường hãn của hoàng giả ma tộc cao quý. Đối phó với tên Diệp Phong và đại đế liên minh kia, chúng ta cứ nghiền ép là được, kết quả không có gì phải bàn cãi. Các ma tộc thánh nhân vương này ai nấy đều tự tin ngút trời, rõ ràng rất coi thường Diệp Phong, một tu sĩ bản địa trên Long Uyên Đại Lục. Sở Thiên Cơ cũng cười lạnh, ngạo nghễ nói, lát nữa việc các ngươi cần làm là bao vây toàn bộ đại đế liên minh, nhất là tên tiểu tử Diệp Phong đó, đừng để hắn chạy thoát là được. Ta muốn tự tay ngược sát hắn. Sáu ma tộc thánh nhân vương gật đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Đúng rồi, Sở Thiên Cơ đột nhiên hỏi, thánh điện của nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục sẽ không ra tay chứ? Một ma tộc thánh nhân vương cười nói, yên tâm đi, người cứ việc tàn sát người của đại đế liên minh. Mấy vị ma đế đại nhân của chúng ta đang âm thầm kiềm chế thánh điện nhân tộc, sẽ không có ai cản trở ngươi đâu. Vậy thì tốt, ánh mắt Sở Thiên Cơ lộ ra hung quang, nói, vậy Diệp Phong chết chắc rồi, đại đế liên minh cũng phải bị hủy diệt. Đúng rồi, lát nữa không thể giết Diệp Phong ngay, quá hời cho hắn. Ta muốn trấn áp hắn trước, phế bỏ tu vi, để hắn trơ mắt nhìn liên minh do chính tay mình gây dựng, nhìn bạn bè, huynh đệ, hồng nhan tri kỷ của hắn, tất cả đều bị ta tàn sát. Từng người một chết trước mắt hắn. Ha ha ha, để hắn cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Lúc này trong đại đế liên minh, tất cả mọi người đều đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh Diệp Phong, không ít người nhìn ra phía đại dương xa xôi, một mảng đen kịt, ma khí cuồn cuộn bao trùm tới, mang lại cảm giác ngột ngạt như mây đen đè nén thành sắp vỡ. Tiêu Hà lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, bao nhiêu thế lực lớn ở Trung Châu, đều là thế lực chính đạo của nhân tộc chúng ta, vậy mà không một ai chịu ra tay tương trợ. Cùng nhau chống lại Sở Thiên Cơ, tên chó săn của ma tộc này. Diệp Phong mặt không biểu cảm, chỉ cười lạnh đáp, việc vạn vật tự ở Tây Mạc bị hủy diệt đã khiến đám thế lực lớn ở Trung Châu vô cùng kiêng dè. Sợ đại đế của ma tộc ngoại vực ra tay xóa sổ bọn chúng. Cho nên bọn chúng đương nhiên sẽ không ra tay giúp chúng ta. Dù Nam vực có thất thủ, trở thành bàn đạp cho ma tộc ngoại vực, cũng không liên quan gì đến Trung Châu, Tiêu Hà khẽ gật đầu. Nói, sắc thánh tiền bối vừa nói với ta, đại đế của ma tộc ngoại vực sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vì trong thánh điện nhân tộc thần bí nhất của Long Uyên Đại Lục chúng ta có những tồn tại cổ xưa đang uy hiếp các ma đế. Nói cho cùng, đám thế lực kia chỉ biết đến lợi ích cá nhân, căn bản không đứng trên đại nghĩa của nhân tộc mà suy nghĩ. Nhưng chúng ta cũng không cần, cầu người không bằng dựa vào mình. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía đám người ngựa đen kịt đang tấn công tới từ phía đại dương, đó là quân của Thiên Kiêu Liên Minh. Hắn lập tức hét lớn, tất cả các chiến sĩ của đại đế liên minh, theo ta xuất thành, chống lại cường địch, đem đám phản đồ đã phản bội tinh thần võ đạo của nhân tộc, đám chó săn của ma tộc này. Toàn bộ giết sạch, xoạt, trong nháy mắt, toàn bộ đại bản doanh của đại đế liên minh sôi trào. Có lẽ trước đêm đại chiến, họ còn có chút hoang mang. Nhưng khi thực sự xung trận chém giết, đám đệ tử và cường giả của đại đế liên minh không hề có chút sợ hãi. Trong lòng họ lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là điên cuồng giết địch, bảo vệ lãnh địa của mình. Họ không thể lùi bước, vì sau lưng họ còn có vô số người thân, bạn bè mà họ phải bảo vệ. Giết, cùng lúc đó, trên đại dương bên ngoài đại đế liên minh, Sở Thiên Cơ và sáu ma tộc thánh nhân vương dẫn đầu mấy vạn cường giả của Thiên Kiêu liên minh, trong đó có hơn 10 thánh nhân. Mấy trăm thánh cảnh cường giả, và vô số tu sĩ động thiên cảnh đỉnh phong. Vô số tu sĩ hùng mạnh gào thét xung trận, cảnh tượng còn khốc liệt và khủng bố hơn vạn lần những cuộc chiến tranh ở các quốc gia phàm tục. Bầu trời vốn trong xanh nay bị sát khí đen kịt nhuộm kín, che lấp cả mặt trời, khiến vạn vật tối sầm, tựa như ngày tận thế giáng xuống. Chư vị, theo ta chu sát yêu ma, Sở Thiên Cơ đã trở thành yêu ma lớn nhất, hôm nay ta nhất định phải chém giết hắn, còn sáu ma tộc thánh nhân vương kia, ta cũng tự có cách đối phó. Diệp Phong lúc này gầm lên, giọng nói tràn đầy dũng khí cai thế, ra đi, tứ đại vong linh ma về. Cả nhân hoàng bút tiền bối, ngài cũng ra đi, giúp ta chu sát đám ma nghiệt này. Ông, gần như ngay lập tức, xung quanh Diệp Phong, ngoài địa phủ sát thánh, một thánh nhân vương, lại xuất hiện thêm 5 sự tồn tại hùng mạnh cấp thánh nhân vương, đó là tứ đại vong linh ma về. Toàn thân quấn trong vải trắng, lúc này dưới sự kích hoạt của hồn thuật thâm sâu của U Liên đã tỉnh lại từ giấc ngủ say, sở hữu chiến lực thánh nhân vương đáng sợ. Hơn nữa, mấy tháng qua Diệp Phong cũng đã thông báo cho Nhân Hoàng Bút tiền bối của Nhân Hoàng Điện giáng lâm Đại Đế Liên Minh, âm thầm ẩn náu, giờ phút này cuối cùng cũng lộ diện. Nhân Hoàng Bút vô cùng cường đại, khoảng thời gian này cũng tu luyện Thái Cổ Nhân Hoàng Công, sức mạnh tăng vọt, gần như sắp chạm đến ngưỡng cửu tinh thánh nhân vương đỉnh phong. Cứ như vậy, phe Đại Đế Liên Minh của Diệp Phong cũng có 6 chiến lực cấp thánh nhân vương, ngang ngửa với đội hình 6 ma tộc thánh nhân vương của Sở Thiên Cơ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang quan sát từ các thế lực lớn ẩn mình trong hư không xa xa đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Tên Diệp Phong này vậy mà trong nháy mắt như làm ảo thuật, biến ra 5 vị siêu cấp cường giả cấp thánh nhân vương. Quá lợi hại, ta đã nói Diệp Phong không phải hạng tầm thường mà, lại có thực lực như vậy, ngay cả Nhân Hoàng Bút của Đông Hoang cũng mời đến trợ trận, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vốn tưởng Đại Đế Liên Minh sẽ bị Thiên Kiêu Liên Minh nghiền nát trong chớp mắt, nhưng xem ra, đây là một trận long tranh hổ đấu rồi. Nhưng dù sao Sở Thiên Cơ cũng có được sức mạnh ma thần, e rằng phàm nhân khó lòng chống lại. Từng tiếng nghị luận vang lên trong hư không, các cường giả của các thế lực lớn đều chấn động không thôi. Bạch Ngọc Thần, chúng ta đã lâu không gặp. Lúc này trên không loạn cổ hải vực, trong đại quân của Sở Thiên Cơ, Kim Thánh Tiêu, hoàng chủ của Thánh Tổ Hoàng Triều, đang nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thần trong hàng ngũ Đại Đế Liên Minh. Bạch Ngọc Thần năm xưa là kỳ tài đệ nhất Nam Vực, bị Kim Thánh Tiêu và một nữ nhân độc ác hãm hại, trúng vài vạn cổ kỳ độc, trở nên tầm thường vô cùng. May mắn nhờ Diệp Phong dùng phệ độc trùng nuốt chửng hết vạn cổ kỳ độc trong cơ thể, Bạch Ngọc Thần mới lấy lại được hào quang năm xưa. Cho nên hai người này là kẻ thù không đội trời chung. Bạch Ngọc Thần thấy Kim Thánh Tiêu, ánh mắt cũng lộ ra sát ý sâu sắc, lạnh giọng nói, hừ, không ngờ hoàng chủ của Thánh Tổ Hoàng Triều cao ngạo năm xưa nay cũng trở thành chó săn cho Sở Thiên Cơ. Kim Thánh Tiêu nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng đáp, kẻ thước thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sở Thiên Cơ là sứ giả được ma thần chọn chúng, ban cho thần lực vô tận. Ta theo dưới trướng ngài ấy, sau này nhất định có thể bước đến vinh quang. Ma tộc thống trị toàn bộ Long Uyên Đại Lục, đó là đại thế, không thể đảo ngược. Các ngươi dám đi ngược lại đại thế, kết cục chỉ có một, đó là bị hủy diệt. Giết! Bạch Ngọc Thần lúc này lười nói nhiều, kẻ thù gặp mặt, căm hận ngút trời, hắn lập tức kích hoạt chân long chi thể đại thành, hóa thành một con hoàng kim cự long, lao về phía Kim Thánh Tiêu. Bạch Ngọc Thần, dù ngươi bây giờ đã khôi phục tu vi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi căn bản không hiểu, sức mạnh do ma thần ban tặng cao cấp và đáng sợ đến mức nào đâu. Kim Thánh Tiêu, vị hoàng chủ Thánh Tổ Hoàng Triều này, hét lớn một tiếng, toàn thân cũng phình to. Hóa thành một tên ma nhân dữ tợn cao mấy trăm trượng, tỏa ra ma khí nồng đậm, che kín cả bầu trời. Hai người lập tức lao vào chém giết, giết, lúc này, cường giả hai bên đều đồng loạt tấn công, bộc phát chiến lực kinh thiên, chiến khí sôi trào khắp cửu thiên, tiếng gầm thét xé rách trời xanh. Hai bên giao chiến, cả đại dương như muốn long trời lở đất. Ầm ầm, ầm ầm, sát khí và chiến lực kinh hoàng điên cuồng va chạm, khiến đại điện nứt vỡ, vô số nước biển bị bốc hơi. Thậm chí đáy biển cũng rạn nứt, dung nham từ lòng đất phun trào, không gian vỡ vụn, loạn lưu hư không tuôn ra, mang theo vô số sấm sét, cảnh tượng hỗn loạn tương bừng. Cùng lúc đó, trên tầng trời cao nhất, Diệp Phong và Sở Thiên Cơ đứng trên không, xa xa đối mặt. Ánh mắt Diệp Phong lãnh đạm, nói, chỗ dựa của ngươi, Túc Mệnh lão nhân đâu? Sở Thiên Cơ cười lạnh, nói, chỗ dựa, thực lực của ta bây giờ đã sắp vượt qua cả Túc Mệnh lão nhân. Nói thật cho ngươi biết. Bên ngoài đều đồn Túc Mệnh lão nhân là sư phụ của ta, hừ, thật ra hai chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dã tâm của ta, Diệp Phong ngươi, một tên thổ dân, sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi, cũng sẽ không bao giờ hiểu được, sức mạnh thực sự là gì. Còn về Túc Mệnh lão nhân, ha ha, ngươi không gặp được lão đâu, vì lát nữa ta sẽ dễ như trở bàn tay bóp chết ngươi, Diệp Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Cơ, nghe gã chậm rãi nói. Chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Thật sự cho rằng mình được ma tộc ngoại vực chống lưng, nhận được chút thần lực gọi là của ma thần, đã nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Thế giới này, còn hùng vĩ và không thể tưởng tượng hơn ngươi nghĩ nhiều. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong ra tay. Không hề lưu thủ, hắn trực tiếp tung ra một quyền thời đại hồng lưu. Một dòng sông thời đại hiện ra trên nắm đấm của Diệp Phong, cuồn cuộn lao tới, mênh mông trắng xóa, như dải ngân hà trên 9 tầng trời, ẩn chứa sức nặng khủng khiếp của thời đại. Lao thẳng về phía Sở Thiên Cơ. Diệp Phong, ta không thể không thừa nhận ngươi cũng là kẻ có đại cơ duyên, đại khí vận, nhận được rất nhiều truyền thừa. Nhưng những truyền thừa đó của ngươi, trong mắt ta, đã không còn đáng kể. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là thần truyền thừa. Sở Thiên Cơ gầm lên một tiếng, sau lưng xương cốt mọc dài ra, lập tức mọc thêm hai cánh tay đen khổng lồ và ma chảo, như được đúc từ hắc ma thiết. Ma chảo đó thoáng chốc đã xé toạc dòng thời đại hồng lưu mà Diệp Phong đánh ra, biến nó thành vô số mảnh vỡ. Ha ha ha, Sở Thiên Cơ cười lớn, ánh mắt ma quang phun trào, đây là một vị ma đế ban cho ta ngoại phụ ma cốt, được rèn đúc từ xương cốt của một ma thú cấp đế thời trung cổ trong ma giới. Ta đã luyện hóa hoàn toàn nó vào xương sống lưng, cứng rắn không thể phá vỡ, đã vượt qua cả đế binh. Ngươi sẽ bị ma chảo của ta xé thành vô số mảnh. Sở Thiên Cơ lúc này với cánh tay và ma chảo đen khổng lồ mọc ra từ sau lưng, trông dữ tợn đến cực điểm, như hai móng vuốt ngập trời của một ma thần cổ đại, có thể xé nát cả sơn hà đại địa. Tỏa ra một luồng tà ma chi khí hung ác tột cùng. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói tự cam sa đọa, biến mình thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Con đường võ đạo mà ngươi theo đuổi đã sai lệch rồi. Sở Thiên Cơ cười dữ tợn, tàn khốc nói, ngươi là ai mà cũng xứng dạy dỗ ta. Ta chỉ biết, ngươi đã có được sức mạnh cường đại tuyệt luân, có thể thỏa mãn mọi dã tâm của ta, giết tất cả những kẻ cản đường ta. Diệp Phong, ngươi chịu chết đi. Toàn thân Sở Thiên Cơ bộc phát vạn đạo ma quang, hai ma chảo khổng lồ sau lưng, được luyện thành từ ngoại phụ ma cốt của ma thú cấp đế, lập tức như một con đại ác ma giương bàn tay tà ác. Ầm ầm xé về phía Diệp Phong. Ầm ầm vô số không gian bị ma chảo cắt nát, xuất hiện loạn lưu hư không, hỏa diễm, lôi điện, gió lạnh băng tuyết và các loại năng lượng dị thường khác từ đó tuôn ra. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, mang theo sức phá hoại và hủy diệt đáng sợ. Ầm ầm, năng lượng kinh hoàng, ma chảo khổng lồ xé trời oanh kích xuống, như có thể xé nát tất cả, ngay cả không gian cũng bị xé đứt, tạo ra loạn lưu hư không. Vô số năng lượng cuồng bạo tuôn ra, vô cùng đáng sợ. Thái cổ nhân hoàng công, nhân hoàng khải giáp, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức thi triển thái cổ nhân hoàng công mà hắn đã học được từ các đời thái cổ nhân hoàng trong mộ phần ở nhân hoàng điện. Trong nháy mắt, nhân hoàng chi khí bàng bạc từ cơ thể Diệp Phong bắn ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, khí vận long của đại đế liên minh hiện ra. Khí viền long là khí vận của nhân tộc, cùng nguồn gốc với nhân hoàng chi khí. Vì vậy, lúc này Diệp Phong gần như có nguồn nhân hoàng chi khí vô tận để thúc đẩy thái cổ nhân hoàng công. Keng keng keng, ngay lập tức, trên toàn thân Diệp Phong ngưng tụ ra một bộ áo giáp nặng nề màu vàng óng. Đây là nhân hoàng khải giáp, được ngưng tụ từ nhân hoàng chi khí bàng bạc, là một loại bí thuật phòng ngự trong thái cổ nhân hoàng công. Chỉ cần nhân hoàng chi khí không cạn kiệt, nhân hoàng khải giáp sẽ không vỡ nát. Oanh, lúc này, ma chảo khổng lồ từ ngoại phụ ma cốt sau lưng Sở Thiên Cơ cuối cùng cũng bắt lấy Diệp Phong, va chạm vào lớp nhân hoàng khải giáp nặng nề, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Keng, nhưng điều khiến Sở Thiên Cơ có chút kinh ngạc là ma chảo lại không thể xé rách nhân hoàng khải giáp trên người Diệp Phong, chỉ để lại vài vết cào sâu. Thế nhưng, nhân hoàng chi khí phun trào, vết cào trên nhân hoàng khải giáp của Diệp Phong lập tức được phục hồi. Đây là truyền thừa của thái cổ nhân hoàng, Sở Thiên Cơ nhãn lực phi phàm. Lập tức nhận ra thủ đoạn của Diệp Phong, ánh mắt có chút âm u, nói, lão già nhân hoàng bút đó lại đem cả truyền thừa của thái cổ nhân hoàng cho ngươi, thật đáng ghét. Rõ ràng Sở Thiên Cơ cho rằng nhân hoàng bút đã truyền thừa cho Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lười giải thích, hắn nhảy vọt lên không trung, hét lớn, nhân hoàng kiếm. Vô số nhân hoàng chi khí và sức mạnh của khí vận long ngưng tụ lại, trên đỉnh đầu Diệp Phong hình thành một thanh cự kiếm màu vàng kim nhạt, trở thành thực thể. Uy năng sánh ngang thượng phẩm đế binh. Giờ phút này, Diệp Phong mình mặc nhân hoàng khải giáp nặng nề, tay cầm nhân hoàng cự kiếm màu vàng, khí vận long bao phủ quanh thân, uy phong lẫm liệt, khí thế cai thế. Thực sự giống như một vị thái cổ nhân hoàng bệ nghệ thiên hạ giáng lâm, cho người ta cảm giác như đang nhìn thấy một vị thống soái tiền bối của nhân tộc. Chém, chúng thần chi thương, Diệp Phong tay cầm nhân hoàng kiếm, từ trên không bổ xuống. Sức mạnh thân thể của hắn vốn đã vô cùng khủng bố, khí lực như thái cổ cự thú, vung thanh nhân hoàng kiếm khổng lồ chém xuống, trực tiếp chém không gian ra một hắc động thâm sâu. Oanh, kiếm khí kinh khủng, ẩn chứa uy nghiêm của thái cổ nhân hoàng, lại mang theo ý cảnh đại phá diệt, vạn cổ tàn lụi của chiêu chúng thần chi thương. Lập tức, kẻ mạnh như Sở Thiên Cơ, dưới một chiêu này của Diệp Phong, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh sâu sắc, chỉ cảm thấy sinh cơ và huyết nhục của mình như muốn tàn lụi, mục nát, tan vỡ. A, ma thần chi trảo, phòng ngự, Sở Thiên Cơ điên cuồng gầm thét, ngoại phụ ma cốt trên lưng nhanh chóng thu lại, như cánh chim khép vào, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn trong ma trảo khổng lồ. Ầm ầm, nhân hoàng kiếm màu vàng kim nhạt, tỏa ra vạn trượng thần quang, mang theo kiếm khí khủng bố của chúng thần chi thương, lập tức chém lên ngoại phụ ma cốt của Sở Thiên Cơ. Giác, giác, điều khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ là ma trảo khổng lồ mọc sau lưng Sở Thiên Cơ, bề mặt bắt đầu từ từ xuất hiện từng vết nứt, như thể sắp vỡ ra ngay sau đó. Không thể nào, Sở Thiên Cơ đỡ được một chiêu này, nhưng nội tâm hắn kinh hoàng tột độ. Vốn tưởng rằng mình giáng lâm Đại Đế Liên Minh sẽ trực tiếp nghiền ép Diệp Phong, nhưng kết quả lại là hắn không phải đối thủ của Diệp Phong. Sở Thiên Cơ hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Một kiếm vừa rồi của ngươi không thể là võ học truyền thừa của Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, ta đã sớm nói, hôm nay người chết sẽ chỉ là ngươi. Sở Thiên Cơ cười ha hả, nói, Diệp Phong, ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao, vậy ngươi quá coi thường ta rồi. Ta sẽ kích hoạt một giọt ma thần bản nguyên chi huyết trong cơ thể, tạm thời hóa thành thân thể của ma thần viễn cổ. Đến lúc đó, dù là tồn tại cấp đại thánh, cũng sẽ bị thân thể ma thần của ta nghiền nát. Ha ha ha, Diệp Phong, dù là nhân hoàng khải giáp cũng không thể cản được sức mạnh của thân thể ma thần. Ánh mắt Sở Thiên Cơ lập tức trở nên vô cùng điên cuồng, giữa hai hàng lông mày của hắn xuất hiện một giọt chất lỏng màu đen khổng lồ. Giọt chất lỏng màu đen đó vừa xuất hiện, ma uy kinh khủng vô tận bắt đầu lan tỏa, như một đại dương ma khí màu đen tuôn trào ra, khiến hư không sôi sục. Đây tuyệt đối là một giọt máu của ma thần thực sự. Một giọt thần huyết, quá kinh khủng. Sở Thiên Cơ này thật sự được ma thần yêu ái, lại được ban cho một giọt máu. Giờ phút này, vô số cường giả của các thế lực lớn đang quan sát từ xa trong hải vực đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Ha ha ha, Diệp Phong, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Toàn bộ khuôn mặt Sở Thiên Cơ lúc này là vẻ điên cuồng âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vừa giải phóng giọt ma thần chi huyết. Toàn thân lập tức bị những ma văn màu đen bao phủ, thân hình bắt đầu phình to. Trên da xuất hiện từng lớp vảy đen cứng rắn, trở nên vô cùng hùng vĩ cao lớn. Cuối cùng, Sở Thiên Cơ hóa thành một gã ma tộc khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, uy nghi sừng sững, đó chính là thân thể ma thần của hắn. Ầm ầm, ma tộc khổng lồ một chân đạp xuống, Diệp Phong trực tiếp bị dẫm sâu vào lòng đất. Đại địa ngay lập tức xuất hiện một cái hố sâu đến mấy trăm trượng. Nhân hoàng khải giáp trên người Diệp Phong trực tiếp bị đạp vỡ. Ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng vô cùng phát ra từ miệng của Sở Thiên Cơ. Kẻ đã biến thành ma tộc khổng lồ, ta đã kích hoạt sức mạnh của một giọt ma thần chi huyết, biến thành thân thể ma thần. Dù chỉ có thể phát huy được một phần mấy chục vạn sức mạnh của ma thần thực sự, cũng không phải là thứ mà một con kiến nhỏ bé ở cảnh giới thánh nhân như ngươi có thể chống lại. Lúc này đây, ta chính là vô địch. Ầm ầm, Sở Thiên Cơ lại một chân đạp xuống. Như một ngọn núi thái cổ oanh kích xuống. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết biến hóa sao? Ta cũng biết. Diệp Phong giãy giụa bò lên từ trong phế tích, lau đi vết máu trên khóe miệng, trực tiếp hét lớn, thú hoàng biến. Ầm ầm, giọt máu thái cổ thần viên trong cơ thể Diệp Phong ngay lập tức bộc phát năng lượng kinh khủng. Cả người Diệp Phong cũng trong nháy mắt phóng lên, đứng vững, biến thành một con thái cổ thần viên vĩ đại, to lớn không kém gì ma tộc cự nhân của Sở Thiên Cơ. Thái cổ thần viên, một trong hồng hoang thập hung, là một sinh vật viễn cổ khủng bố ngang danh với Thao Thiết, sánh ngang với thần linh. Cho nên lúc này Diệp Phong biến thành một con thái cổ thần viên thông thiên triệt địa, tung một quyền, nắm đấm to như thiên đấu, như được rèn từ sắt thép, ẩn chứa sức mạnh ngập trời. Trực tiếp đánh bay bàn chân đang đạp xuống của ma tộc khổng lồ. Ầm ầm, Sở Thiên Cơ hóa thành ma tộc khổng lồ lập tức bị đẩy lùi mấy chục bước, thân thể to lớn va nát từng dãy núi liên tiếp. Không ít hòn đảo trực tiếp bị đập tan. Thật là hai người trẻ tuổi đáng sợ, giờ phút này, nhìn hai con quái vật khổng lồ, cả hai đều cao ngàn trượng, đang tiến hành cuộc chém giết man rợ nhất trong hải vực. Vô số cường giả của các thế lực lớn đang quan chiến đều tràn đầy kinh ngạc. Máu của thái cổ thần viên, sao ngươi lại có được nó, ngươi lấy nó từ đâu ra? Trên hòn đảo nhỏ bé Long Uyên Đại Lục này, sao lại có nhiều thứ khủng bố như vậy, mà lại đều bị ngươi, Diệp Phong, có được. Sở Thiên Cơ lúc này hoàn toàn thẹn quá hóa giận, phát ra tiếng hỏi không thể tin nổi. Hắn vốn tưởng rằng mình nhận được sự chúc phúc của ma thần, lại có các ma đế giúp hắn quán đỉnh tu vi, truyền thụ đủ loại át chủ bài mạnh mẽ. Nhưng Sở Thiên Cơ phát hiện, trên người Diệp Phong cũng cất giấu hết át chủ bài này đến thủ đoạn khác khiến người ta không thể tin nổi, quả thực quá kinh người. Nhưng lúc này, Diệp Phong không nói nhảm, bàn chân khổng lồ của Thái Cổ Thần Viên trực tiếp dẫm lên ma tộc khổng lồ vừa bị đánh bay nằm trên biển. Sở Thiên Cơ lập tức cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn, cùng với sự không cam lòng sâu sắc, sự phẫn nộ, và cả nỗi kinh hoàng. Phụt, nhưng ngay sau đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây phương thiên họa kích dài mấy ngàn trượng, hắn đột nhiên bổ xuống, chặt đứt đầu của ma tộc khổng lồ. Xoạt, một mảng lớn máu đen kịt, trực tiếp nhuộm cả đại dương xanh biếc thành màu đen. Không, từ trong thân thể của Sở Thiên Cơ, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa và tiếng hét thảm, đó là tàn niệm của hắn đang gào thét. Nhưng đã quá muộn, hắn đã bị chặt đầu, hoàn toàn vẫn lạc, không thể cứu vãn. Ngươi dám giết sứ giả của ma thần, gan to bằng trời, bất chợt một lão giả mặc trường bào huyền ảo giáng lâm, tóc hoa râm. Mặt khô quát, sau lưng là một vòng quay số mệnh vô cùng thần bí đang xoay tròn, tỏa ra khí tức số mệnh bí ẩn đến cực điểm. Túc mệnh lão nhân, vô số người kinh hãi, vô cùng hoảng sợ trước lão giả này. Đây chính là một người đã sống mấy chục vạn năm trong một di tích viễn cổ. Túc mệnh lão nhân nhìn Sở Thiên Cơ bị chém giết, trong mắt kinh hoàng tột độ, hét lớn với Diệp Phong, ngươi đã phá hủy tất cả kế hoạch của ta, cũng phá hủy kế hoạch của các vị ma đế. Ngươi lại dám giết Sở Thiên Cơ, hắn là quân cờ quan trọng nhất. Không được, ta phải trấn áp ngươi, ma hóa thần trí của ngươi, biến ngươi thành quân cờ mới, cho chúng ta sử dụng. Diệp Phong một bên bắt lấy giọt ma thần chi huyết của Sở Thiên Cơ, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể để tăng cường tu vi, một bên tập trung vào túc mệnh lão nhân ở xa. Giọng điệu sát phạt sôi trào, bá đạo tuyệt luân nói, túc mệnh lão nhân. Hừ, hôm nay ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, vậy ta không chỉ giết Sở Thiên Cơ, mà còn giết cả ngươi, triệt để khiến cả thiên kiêu liên minh sụp đổ. Từ nay về sau, toàn bộ nam vực này sẽ do ta chúa tể. Lời nói của Diệp Phong vô cùng kiên quyết, vô cùng bá đạo. Sở Thiên Cơ hắn đã giết, bây giờ túc mệnh lão nhân đến, hắn cũng sẽ giết. Kẻ dám cản đường ta, giết. Kẻ dám nhắm vào ta, giết. Ma nghiệt của ma tộc ngoại vực, giết. Bây giờ tu vi ta đã đại thành, ai có thể địch lại. Diệp Phong gầm lên, mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập sát ý vô tận. Sau trận chiến với Sở Thiên Cơ, khí thế của Diệp Phong không hề suy giảm, ngược lại tay cầm Nhân Hoàng kiếm. Khí thế càng thêm hùng vĩ, mênh mông, có thể nuốt cả trời đất, khiến người ta kinh động. Diệp Phong người này quả là kỳ tài vạn cổ. Các cường giả của các thế lực lớn ẩn mình trong hư không xa xa lúc này đều phải kinh ngạc thán phục. Mà túc mệnh lão nhân lúc này sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, thánh điện nhân tộc và các vị ma đế đã có thỏa thuận, ma đế sẽ không ra tay. Nhưng người giết Sở Thiên Cơ chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch mà các ma đế đã sắp đặt trên người hắn, cho nên hôm nay ngươi phải bị ta trấn áp, cầm tù, trở thành quân cờ mới. Diệp Phong giơ Nhân Hoàng kiếm trong tay lên, thanh cự kiếm màu vàng kim nhạt chỉ thẳng vào túc mệnh lão nhân, cười lạnh nói, ngươi là ai mà cũng xứng để ta làm quân cờ. Một con rùa rụt cổ trốn trong di tích viễn cổ mấy chục vạn năm, nhu nhược đến cực điểm, bây giờ trở thành chó săn cho ma tộc ngoại vực mới dám ra ngoài làm mưa làm gió, đúng là phế vật. Cái gì? Túc mệnh lão nhân kinh hãi, sau đó không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong, giận dữ nói, thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ăn nói hàm hồ. Ngươi cũng dám nói với ta như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng giết được Sở Thiên Cơ là có thể coi thường người trong thiên hạ, cũng tốt, hôm nay ta sẽ phá lệ ra tay, giam cầm ngươi, xóa bỏ thần trí, biến ngươi thành nô lệ. Để cho tất cả mọi người biết, uy danh của túc mệnh lão nhân ta không phải tự nhiên mà có, mà là giết chóc mà thành. Túc mệnh lão nhân là chí cường giả của một thời đại trước trên Long Uyên Đại Lục. Trong thời đại võ đạo suy tàn này, lão tự nhiên cảm thấy mình cao cao tại thượng, khống chế tất cả. Bây giờ bị một tiểu bối mới 18-19 tuổi như Diệp Phong mắng chửi, trong lòng lão đương nhiên sát ý sôi trào đến cực điểm. Túc mệnh lão nhân đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ra tay trấn áp và xóa sổ Diệp Phong. Thủ đoạn của túc mệnh lão nhân vô cùng thần bí, là truyền thừa về số mệnh, có liên quan mật thiết đến đại vận mệnh thuật, thần thuật đệ nhất chư thiên. Không thể không nói, túc mệnh lão nhân năm xưa chắc chắn cũng là một kỳ tài vạn cổ, lại có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa số mệnh, một loại sức mạnh vô cùng huyền bí. Loại truyền thừa này vô cùng đáng sợ, tiếc là Sở Thiên Cơ lại không coi trọng, ngược lại đi tín ngưỡng ma thần, từ bỏ áo nghĩa số mệnh để theo đuổi thân thể ma thần. Để rồi chết sớm trong tay Diệp Phong. Ông, sau lưng Túc Mệnh lão nhân, một vòng quay khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần nó xoay, Diệp Phong đều có cảm giác như mình đang bị đặt vào vòng luân hồi. Chư thần bảo thạch, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên kích hoạt viên bảo thạch màu vàng óng trong đầu. Đó chính là viên linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong 9 viên chư thần bảo thạch, đại diện cho sự tồn tại của linh hồn bất hủ. Cho nên Diệp Phong không bị ràng buộc bởi bất kỳ số mệnh hay vận mệnh nào. Bởi vì sở hữu linh hồn bảo thạch, không ai có thể đoán được tương lai của hắn, ngay cả thần linh cũng không thể. Linh hồn bảo thạch là kết tinh của sức mạnh chúa tể tối cao, mà chúa tể tối cao là sự tồn tại mà ngay cả các vị thần viễn cổ cũng phải hành lễ và tín ngưỡng. Các vị thần đều phải dâng hiến sức mạnh của mình. Linh hồn bảo thạch đại diện cho linh hồn không thể nắm bắt nhất trên chư thiên. Số mệnh, vận mệnh, ảnh hưởng được bất kỳ ai, nhưng không ảnh hưởng được ta. Đồng tử Diệp Phong rực sáng thần quang, như hai ngôi sao lấp lánh. Hắn gầm lên, thái cổ nhân hoàng công trong người điên cuồng vận chuyển, dung hợp với khí vận long của toàn bộ đại đế liên minh. Lập tức một luồng khí thế dung chuyển sơn hà, chấn áp vạn cổ từ người Diệp Phong tuôn ra. Giờ khắc này, hắn như một vị thái cổ nhân hoàng giáng lâm, có khí thế nuốt vạn dặm như hổ, mênh mông uy nghiêm. Túc Mệnh lão nhân gầm lên, Diệp Phong, ngươi quả là kỳ tài vạn cổ, có đại cơ duyên, đại khí vận. Nhưng ta khống chế số mệnh, ta đã đoán được số mệnh của ngươi, đó là bị ta xóa bỏ thần trí, trở thành nô lệ vĩnh viễn của ta. Khí thế khủng bố của cảnh giới đại thánh lập tức từ người Túc Mệnh lão nhân phát ra. Đại thánh, Túc Mệnh lão nhân này, lại vượt qua cả thánh nhân vương, bước vào cảnh giới đại thánh. Quá kinh khủng, không ngờ ta sinh thời lại được thấy một vị đại thánh còn sống ra tay chiến đấu. Giờ phút này, vô số cường giả ẩn mình xung quanh vùng biển đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không ai ngờ rằng, một vị đại thánh sẽ giáng lâm vào ngày hôm nay. Diệp Phong cảm nhận được áp lực, nhưng hắn lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, cảnh giới đại thánh, cũng chỉ có vậy thôi. Chiến tranh chi thành, món cực phẩm đế binh duy nhất trên Long Uyên Đại Lục xuất hiện. Đó là chiến tranh chi thành mà Minh Hà đại đế năm xưa có được, bản mệnh chiến binh của chiến tranh chi chủ, một vị đại đế đỉnh phong thời viễn cổ. Một tòa chiến tranh chi thành khổng lồ uy nghiêm, thoáng chốc hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Phong, đen kịt một màu, như một ngọn núi thái cổ lơ lửng trên không trung, mang lại uy áp che trời. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp truyền pháp lực khổng lồ vào chiến tranh chi thành. Ngay lập tức, tất cả các khí giới tấn công của chiến tranh chi thành đều được kích hoạt. Những linh văn phủ kín toàn bộ tòa thành đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giải phóng một luồng khí tức hủy diệt, khiến người ta cảm thấy như có thể hủy diệt cả thế giới trong nháy mắt. Trên những bức tường thành nặng nề, hùng vĩ của chiến tranh chi thành, từng tòa tháp trận pháp cao lớn lúc này đều tỏa ra thần quang rực rỡ. Những luồng thần quang này ngưng tụ thành từng cột sáng mang sức mạnh hủy diệt, thoáng chốc bắn về phía Túc Mệnh lão nhân, xuyên thủng cả hư không. Tốc độ và lực công kích đều vô cùng khủng bố. Chiến tranh chi thành là món bảo vật cực phẩm đế binh duy nhất trên Long Uyên Đại Lục, nên uy năng của nó tự nhiên không thể xem thường. Đại Túc Mệnh luân bàn. Túc Mệnh lão nhân gầm lên, vòng quay khổng lồ sau lưng lão lập tức bắt đầu xoay tròn, tỏa ra một luồng khí tức huyền ảo đáng sợ. Đó là khí cơ của số mệnh, dường như có thể biến đổi cả những năng lượng kinh khủng nhất trên đời này thành hư vô. Oanh, vô số cột sáng hủy diệt đánh vào Đại Túc Mệnh luân bàn, lập tức khiến nguyên khí trời đất bạo động, không gian từng tấc vỡ nát. Toàn bộ chiến trường, cảnh tượng vô cùng đáng sợ và khủng bố. Mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy sợ mất mật, bởi vì họ không ngờ rằng Diệp Phong lại khống chế được một món chiến binh với thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Vụt vụt vụt, vô số cột sáng hủy diệt từ chiến tranh chi thành, như ánh sáng của các vị thần, như một đại dương vô tận, từng đợt tấn công vào Túc Mệnh lão nhân. Dù Đại Túc Mệnh luân bàn mà Túc Mệnh lão nhân tung ra vô cùng mạnh mẽ và nặng nề, nhưng vẫn không thể chống lại loại công kích điên cuồng này. Chiến tranh chi thành, tên Diệp Phong này lại có được chiến tranh chi thành. Đáng sợ quá, xem ra Diệp Phong này thật sự đã nhận được truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, Nam Vực Chi Chủ năm xưa. Chiến tranh chi thành chính là chiến binh hùng mạnh mà Minh Hà Đại Đế đã sử dụng. Không sai, Minh Hà Đại Đế năm xưa có thể sáng lập Minh Hà Ma Tông, gần như thống nhất toàn bộ Nam Vực, uy năng của chiến tranh chi thành chắc chắn đã giúp ích rất lớn. nhìn Túc Mệnh lão nhân kia kìa, một vị đại thánh mà cũng có chút không chống đỡ nổi sự công kích điên cuồng của Chiến Tranh Chi Thành. Các ngươi đã xem nhẹ một điều, Chiến Tranh Chi Thành là cực phẩm đế binh, là loại tốt nhất trong các đế binh. Muốn thúc đẩy nó bộc phát sức mạnh hủy diệt vô cùng, sự tiêu hao chắc chắn là vô cùng lớn. Ngay cả một vị đại thánh cũng không thể cung cấp sức mạnh liên tục được. Nhưng tên Diệp Phong này lại liên tục truyền pháp lực của mình vào, không ngừng nghỉ, mênh mông như sông lớn. Sự tích lũy pháp lực như vậy thật quá kinh khủng. Giờ phút này, không ít cường giả ẩn mình xa xa đều bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. A, à, Chiến Tranh Chi Thành, bảo vật bản mệnh của Chiến Tranh Chi Chủ thời viễn cổ, lại bị tên tiểu tử nhà ngươi có được, đáng ghét. Túc Mệnh lão nhân gầm lên. Đại Túc Mệnh Luân Bàn của lão lúc này chỉ có thể cứng rắn chống lại vô số cột sáng hủy diệt từ Chiến Tranh Chi Thành. Ma hồn, thí thiên, ông, bất chợt Túc Mệnh lão nhân hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể lão, một ma hồn đen kịt cao lớn đột nhiên nhảy ra, toàn thân tỏa ra ma khí vô cùng kinh khủng. Như một hóa thân thứ hai được ngưng tụ từ một loại ma tộc hồn vô cùng mạnh mẽ, lại cũng sở hữu thực lực kinh khủng cấp đại thánh, lập tức lao về phía Diệp Phong. Bảo vệ minh chủ, lúc này rất nhiều cường giả của đại đế liên minh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, không ngờ Túc Mệnh lão nhân lại còn ngưng luyện ra một hóa thân thứ hai. Tương đương với hai vị đại thánh cùng ra tay chấn sát Diệp Phong. Vụt, vụt, vụt, trong khoảnh khắc, địa phủ sát thánh, nhân hoàng bút, và tứ đại vong linh ma vệ đều tạm thời bỏ qua đối thủ của mình, lao về phía Diệp Phong để bảo vệ hắn. Nhưng ma hồn phân thân của Túc Mệnh lão nhân là một chiến lực đại thánh thực sự. Chỉ một bàn tay ma khổng lồ oanh kích xuống, tỏa ra uy thế trấn áp bát hoang và năng lượng khủng bố. Lập tức đánh bay cả 6 vị thánh nhân vương bao gồm địa phủ sát thánh và nhân hoàng bút, khiến họ hộc máu tươi. Quá lợi hại, lại là một phân thân đại thánh, hỏng rồi, Diệp Phong hiện tại đang thúc đẩy Chiến Tranh Chi Thành, căn bản không thể ngăn cản ma hồn đại thánh phân thân kia. Giờ phút này, vô số người của các thế lực lớn ẩn mình trong hải vực đều kinh hãi thốt lên. Lúc này, tất cả mọi người đều căng thẳng đến cực điểm. Nếu phân thân ma hồn đại thánh của Túc Mệnh lão nhân tấn công đến Diệp Phong, chắc chắn Diệp Phong sẽ bị đánh nát thân thể trong nháy mắt, tan xương nát thịt, trực tiếp mất mạng. Ánh mắt Túc Mệnh lão nhân dữ tợn, hét lớn, Diệp Phong, người chết chắc rồi, đợi ma hồn của ta xóa bỏ thần trí của ngươi, biến ngươi thành nô lệ của ta. Ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thành một tên người hầu vô cùng mạnh mẽ, cống hiến tất cả cho ta, chinh chiến thiên hạ cho ta. Ồ, vậy sao? Bất chợt Diệp Phong cười lạnh, ngay trong khoảnh khắc đó, sau lưng hắn, xuất hiện một tấm gương thủy tinh. Một dòng sông thời gian trắng xóa từ trong tấm gương đó thoáng chốc tuôn ra, lan đến tận chân trời. Một bóng hình to lớn, cao ngạo vô biên, tràn ngập vẻ tang thương vô tận, uy nghiêm sừng sững, đứng ở cuối dòng sông thời gian, đưa lưng về phía chúng sinh. Bóng hình cao lớn, ngạo nghễ đứng ở cuối dòng sông thời gian, tự nhiên chính là tương lai thân của Diệp Phong. Tương lai thân sở hữu tu vi đại viên mãn của mỗi cảnh giới mà Diệp Phong đạt tới. Khi Diệp Phong là thánh nhân, tương lai thân chính là cửu tinh thánh nhân đại viên mãn. Và lúc này, khi Diệp Phong đã bước vào thánh nhân vương cảnh, tương lai thân chính là cửu tinh thánh nhân vương đại viên mãn. Cửu tinh thánh nhân vương đại viên mãn, nghe có vẻ không quá mạnh, không cao bằng tu vi của phân thân đại thánh của Túc Mệnh lão nhân. Nhưng cần phải biết rằng, tương lai thân chính là bản thể thực sự của Diệp Phong trong tương lai. Cho nên tương lai thân sở hữu tất cả chiến lực và thiên phú nghịch thiên của Diệp Phong. Năm xưa khi ở cảnh giới cửu tinh thánh nhân, Diệp Phong đã có thể chấn sát một tồn tại lục tinh hay thất tinh thánh nhân vương. Cho nên lúc này, với tu vi cửu tinh thánh nhân vương đại viên mãn, chiến lực của tương lai thân đủ để chấn áp và đánh giết một tồn tại thất tinh đại thánh. Mà Túc Mệnh lão nhân cùng ma hồn phân thân của lão đều chỉ mới bước vào cảnh giới đại thánh mà thôi. Cho nên lúc này, tương lai thân tỏa ra thần quang vô tận, khí thế mạnh mẽ vô biên. Dù thân ảnh mông lung, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác như thần minh giáng thế, như một vị thần còn sống xuất hiện, khiến lòng người chấn động đến cực điểm. Thậm chí nảy sinh cảm giác muốn quỳ lạy. Loại khí thế này, không thể nào, Túc Mệnh lão nhân phát ra tiếng gầm kinh hãi và không thể tin nổi. Đây chính là thiên phú bạn sinh mạnh nhất của Diệp Phong, ít nhất là cho đến hiện tại. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, đó là tương lai thân ra tay từ cuối dòng sông thời gian, thánh lực gào thét, khí tức cuồn cuộn, một bàn tay vượt qua thời không từ tương lai xa xôi vươn tới. Tràn ngập vạn trượng thần quang, óng ánh chói mắt, như bàn tay của thần linh vỗ xuống, như chân long gào thét, như thần phượng cất tiếng hót, sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt lu mờ. Trời đất rung chuyển, ầm ầm, bàn tay kinh khủng, ẩn chứa năng lượng vô tận, tràn ngập sức phá hoại và hủy diệt ngập trời, trực tiếp đánh nát ma hồn phân thân đại thánh kia, nghiền ép thành vô số tro tàn. Hít, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi tột độ, từng đợt tiếng hít vào khí lạnh vang lên khắp vùng biển. Ngay cả những người trong đại đế liên minh, thấy cảnh này, cũng đều sững sờ. Nhân hoàng bút tán thưởng, Diệp Phong tiểu hữu quả thực là yêu nghiệt vạn cổ. Mà lúc này, phe thiên kiêu liên minh thì tất cả đều trợn tròn mắt. Một vị đại thánh, cứ như vậy bị diệt sao? Ông, cùng lúc đó, bóng hình cao lớn ngạo nghễ của tương lai thân biến mất trong dòng sông thời gian, tấm gương thủy tinh cũng biến mất vào trong cơ thể Diệp Phong. Sắc mặt Diệp Phong lúc này có chút tái nhợt, linh hồn vô cùng suy yếu. Vừa rồi gọi ra tương lai thân, tung ra một kích kinh hoàng đó đã tiêu hao của hắn một lượng lớn sức mạnh linh hồn. Không, ma hồn phân thân của ta. Ta đã ngưng luyện nó dòng dã mấy vạn năm. A, à, Túc Mệnh lão nhân tuyệt vọng và phẫn nộ hét lớn. Thời đại Hồng Lưu, mà lúc này, Diệp Phong đã lao thẳng đến trước mặt Túc Mệnh lão nhân, trực tiếp tung ra một quyền cuồn cuộn dòng lũ. A, à, cùng với một tiếng hét thảm kinh hoàng, toàn bộ thân hình của Túc Mệnh lão nhân bị dòng thời đại Hồng Lưu cuốn trôi đến huyết nhục tan nát, trực tiếp biến thành một bộ xương trắng hếu, rơi từ trên không trung xuống. Ngay cả nhẫn chữ vật trong tay Túc Mệnh lão nhân cũng bị dòng thời đại Hồng Lưu kinh khủng kia xung kích đến vỡ nát, vô số đồ vật chứa bên trong đều bị hủy hoại, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng Diệp Phong lúc này đã chiến đến phát cuồng, căn bản không thể khống chế được sức mạnh cuồng bạo của mình. Kẹt, cùng lúc đó, một khối ngọc bội tỏa ra khí tức số mệnh rơi xuống từ trong dòng thời đại Hồng Lưu. Diệp Phong bắt lấy nó, ánh mắt sáng lên, một kích thời đại Hồng Lưu này của ta. Ngay cả một đại thánh như Túc Mệnh lão nhân cũng bị phá hủy, không ngờ khối ngọc bội này lại không hề hấn gì. Xem ra đây chính là vật quý giá nhất trên người Túc Mệnh lão nhân, có thể ẩn chứa áo nghĩa số mệnh vô cùng thần bí. Diệp Phong cất khối ngọc bội số mệnh này vào nhẫn chữ vật. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, sáu ma tộc thánh nhân vương vẫn đang đại chiến với nhân hoàng bút và những người khác. Để ta đến tru sát bọn chúng, cuộc chiến này nên kết thúc rồi. Diệp Phong thoáng chốc bộc phát vạn đạo sát khí, lao thẳng đến trước mặt sáu ma tộc thánh nhân vương, như sói lạc vào bầy cừu. Phụt, sáu tôn ma tộc thánh nhân vương đang giằng co với nhóm nhân hoàng bút, ngay khi Diệp Phong vừa đến, đã bị hắn dùng nhân hoàng kiếm chém chết một tên. Cái gì, người này đã giết cả Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân. Mau trốn, Diệp Phong này chúng ta đã không thể chống lại được nữa. Mau trở về bẩm báo ma đế đại nhân, cho dù phải phá vỡ quy tắc, cũng phải bóp chết tên Diệp Phong này. Lúc này, năm ma tộc thánh nhân vương còn lại đều kinh hoàng, sắc mặt hoảng hốt, liều mạng muốn chạy trốn về phía xa. Giết, nhân hoàng bút chớp lấy cơ hội, cây bút lông màu vàng từ trên cao chém xuống, trực tiếp chém chết một ma tộc thánh nhân vương, máu nhuộm cả vùng biển. Tứ đại vong linh ma vệ cũng vây công một ma tộc thánh nhân vương đang hoảng loạn bỏ chạy, đánh chết hắn. Phụt, cùng lúc đó, địa phủ sát thánh cũng vận dụng một bộ tuyệt thế ám sát thuật. Một thanh kiếm đen như mực từ trong hư không đâm ra, xuyên thủng đầu một ma tộc thánh nhân vương, nguyên thần bị kiếm ý sát phạt cuồng bạo diệt sát trong nháy mắt. Lập tức thêm ba ma tộc thánh nhân vương nữa vẫn lạc, tính cả tên bị Diệp Phong giết lúc đầu, bốn tôn ma tộc thánh nhân vương đã ngã xuống. Hai tên còn lại đang điên cuồng chạy trốn. Đã đến đại đế liên minh của ta, thì đừng hòng đi, tất cả đều chết đi. Đối với ma tộc ngoại vực, Diệp Phong không hề lưu tình, trực tiếp lấy ra chiến tranh chi thành, món cực phẩm đế binh này, giải phóng sức mạnh sát phạt vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, vô số cột sáng hủy diệt từ các tháp trận pháp của chiến tranh chi thành bắn ra, như một trận mưa sao băng từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ đánh vào hai ma tộc thánh nhân vương cuối cùng đang chạy trốn, trực tiếp oanh sát chúng thành cho bụi, không còn sót lại một tia. Sức mạnh của chiến tranh chi thành thật quá kinh khủng, lại thêm pháp lực hùng hậu của Diệp Phong, quả thực là một món đại sát khí. Chúng ta thắng rồi, ha ha ha, minh chủ vô địch, đại đế liên minh của ta, dưới sự dẫn dắt của minh chủ, chắc chắn sẽ trường tồn bất hủ. Giờ phút này, vô số chiến sĩ của đại đế liên minh đang chiến đấu trong biển máu đều hưng phấn hô vang. Mà đại quân của thiên kiêu liên minh thì liên tục bại lui, điên cuồng chạy trốn. Ngay cả thống soái và chỗ dựa của bọn chúng cũng đã chết dưới tay Diệp Phong, còn đánh đấm gì nữa? Tất cả mọi người của thiên kiêu liên minh, nếu các ngươi đầu hàng, gia nhập đại đế liên minh của ta, tín ngưỡng ta, cống hiến sức lực cho ta, các ngươi sẽ không phải chết. Các ngươi đã đi theo sai thống soái, bây giờ là lúc các ngươi lựa chọn đúng minh chủ. Lúc này Diệp Phong đột nhiên hét lớn, giọng nói mang theo sự bá đạo vô tận. Thiên kiêu liên minh có đến mấy vạn cường giả, gồm thánh nhân, thánh cảnh tu sĩ, cao thủ động thiên cảnh, một đống lớn, giết hết những người này thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, những người này đều là thành viên tinh anh trong thiên kiêu liên minh, không hề tín ngưỡng ma thần, chỉ là đi theo sở thiên cơ mà thôi. Nếu có thể thu nạp tất cả bọn họ vào đại đế liên minh, thế lực của liên minh sẽ bành trướng đến một đỉnh cao cực kỳ khủng khiếp. Cho nên khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ chiến trường lập tức sôi sục. Từng cường giả, cao thủ của thiên kiêu liên minh đang bỏ chạy, trên khuôn mặt hoảng sợ lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ Diệp Minh Chủ đã cho cơ hội. Ta nguyện ý gia nhập đại đế liên minh, cống hiến một phần sức mọn cho Diệp Minh Chủ. Sở thiên cơ kẻ này tín ngưỡng ma thần, chúng ta trước đây không biết. Bây giờ biết rồi, hắn quả thực là tội ác tày trời. Nay hắn bị Diệp Minh Chủ giết, thật là thay trời hành đạo, chúng ta vô cùng khâm phục. Ta cũng nguyện ý gia nhập đại đế liên minh. Diệp Minh Chủ tu luyện thái cổ nhân hoàng công, lại có nhân hoàng bút tương trợ, đây mới là chính thống truyền thừa của nhân tộc chúng ta. Diệp Minh Chủ ngài mới là thiên mệnh chi tử thực sự, tuân theo khí vận của nhân tộc chúng ta, giờ phút này, từng cường giả tinh anh của thiên kiêu liên minh đều lập tức ngừng chạy trốn. Bắt đầu chắp tay hành lễ với Diệp Phong, miệng nói những lời cung kính vô cùng, đủ loại lời tâng bốc, ca tụng mà không hề đỏ mặt. Diệp Phong thấy vậy khẽ mỉm cười, nói, tốt, chư vị không cần nói nhiều. Bây giờ hãy cùng các đệ tử của đại đế liên minh đến quảng trường trung tâm nhất, khắc một đạo thần niệm ấn ký của mình lên pho tượng của ta, coi như đã gia nhập đại đế liên minh. Diệp Phong tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng, bởi vì nếu mấy vạn thành viên tinh anh của thiên kiêu liên minh này đều là nhân tài do sở thiên cơ bồi dưỡng. Bây giờ lại bị đại đế liên minh của hắn thu nạp hết, đây quả thực là phất lên nhanh chóng. Không chỉ thế lực của đại đế liên minh sẽ tăng vọt, mà khí vận và tín ngưỡng chi lực hắn nhận được cũng sẽ ngày càng khổng lồ. Lúc này, mọi người trong đại đế liên minh đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Còn Diệp Phong thì đến khu vực chiến đấu vừa rồi, thu thập ma thân của 6 ma tộc Thánh Nhân Vương bị đánh giết, ma thân của Sở Thiên Cơ, cùng với bộ xương khô của Túc Mệnh Lão Nhân. Những thứ này đều chứa đựng năng lượng cao cấp vô cùng khổng lồ, nếu luyện hóa, chắc chắn có thể khiến tu vi của hắn tăng lên đáng kể. Nhưng lần này, ngoài việc loại bỏ mối đe dọa lớn là thiên kiêu liên minh, thứ quý giá nhất mà Diệp Phong có được vẫn là một giọt ma thần chi huyết và khối ngọc bội số mệnh. Diệp Phong thu thập xong chiến lợi phẩm của mình, chuẩn bị trở về đại đế liên minh để xử lý hậu quả. Ông, nhưng đúng lúc này, một uy áp kinh thiên động địa, tỏa ra khí tức cuồn cuộn vạn cổ. Tràn ngập sự nặng nề, tang thương, và khủng bố tột cùng, lập tức giáng xuống loạn cổ hải vực, bao trùm cả trời đất. Khí thế đó, lạnh lẽo vạn cổ, khiến tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả vô số đại nhân vật của các thế lực lớn ẩn mình trong hư không, đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở